Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 870, Nhân Tạo Tử Phủ Dị Tượng Thượng. Góc truyện audio.com. Phân thân còn nhảy ra Mậu Thổ Thần Lôi cùng Bính Hỏa Thần Lôi. Vương Đạo Viễn tử tế xem xét này hai loại lôi quyết. Phía trước cũng dùng Tàn Thiên Thôi diễn ra hai loại lôi quyết. Hiện tại lẫn nhau đối lập, phát hiện chính mình trình độ so Ngũ Lôi Thần Tôn còn là kém xa. Dù sao nhân ra phía sau tới tu luyện đến đại năng cảnh giới. Rời đến Càn Nguyên giới trung bộ phía trước, Ngũ Lôi Tông cũng đã tồn tại rất nhiều năm. Này hai loại pháp thuật hẳn là bị truyền thừa hồi lâu. Đi qua vô số đệ tử cải tiến, uy lực không phải chính mình tùy tiện thôi diễn có thể so sánh. Gia tộc bên trong, thổ thuộc tính cùng hỏa thuộc tính tu sĩ không ít. Cả gia tộc cao tầng đều có tam ca Vương Đạo Xương, Vương Minh Thần, Vương Đức Chiêu ba cái hỏa thuộc tính tu sĩ. Này hai loại lôi quyết mặc dù uy lực không bằng Quý Thủy Thần Lôi, nhưng cũng so Triệu gia mù luyện Nhâm Thủy Thần Lôi cường. Tộc nhân tu luyện này hai loại lôi quyết, mặc dù thiên phú không coi là nhiều cường tu sĩ, đến Kim Đan hậu kỳ cũng có thể trở thành nhị tam lưu kim đan tu sĩ. Này hai cái lôi quyết trước lục tầng tự nhiên cũng muốn phóng tại gia tộc tàng kinh lâu bên trong. Đệ thất đến đệ cửu tầng, nhất định muốn nghiêm khắc bảo mật. Đi qua trong tộc cao tầng đồng ý phía sau, mới có thể nhượng người tu luyện. Lúc trước tại vạn thú đảo phía trên, Bạch Hổ đường chủ nói vạn thú cốc truyền thừa bao la vạn tượng. Khinh thường tại cùng Thái Ất Kiếm Tông tranh đoạt kiếm tu đệ nhất tông môn vị trí. Bắt đầu Vương Đạo Viễn còn coi là bọn hắn tại khoác lác. Hiện tại nhìn tới đều là lời nói thật. Này truyền thừa bên trong rất nhiều kiếm tu pháp thuật cùng với bí thuật. So Thái Ất Kiếm Tông xác thực mạnh hơn nhiều. Nhất là kiếm trận loại pháp thuật. So Thái Ất Kiếm Tông cao minh hơn. Vương Đạo Viễn tạm thời cũng không cần tu luyện cái gì kiếm tu pháp thuật. Cũng liền nhượng phân thân đơn giản nhìn một chút, tiến hành phân loại. Hắn chủ yếu xem chính là cùng thần thông có quan hệ nghiên cứu. Phía trước theo Trung Trấn Dương nơi đó được đến nhất bản thần thông tinh yếu. Liền lấy được lợi ích không cạn. Chính mình có thể lĩnh ngộ đến tiểu thần thông. Cũng nhiều thiệt thòi thần thông tinh yếu. Truyền lưu ra tới đồ vật đều có như thế hiệu quả. Cái kia nguyên vẹn truyền thừa, tự nhiên càng thêm cao minh. Phân thân lật hồi lâu, xác thực tìm đến cùng thần thông có quan hệ bí thuật. Này trong đó cũng có thần thông tinh yếu. So Trung Trấn Dương cái kia nhất bản muốn hoàn chỉnh nhiều lắm. Trung Trấn Dương cái kia nhất bản chỉ có lĩnh ngộ thần thông phương pháp. Mặt khác phương diện liền không thế nào. Này nhất bản nguyên vẹn thần thông tinh yếu, ghi chép cặn kẽ vạn thú cốc lịch đại tổ sư, dùng thần thông tinh yếu thức tỉnh tiểu thần thông kinh lịch. Đằng sau còn có những này tiểu thần thông là như thế nào từng bước một biến cường. Này giá trị có thể liền phi thường cao, thần thông cũng không chỉ là lĩnh ngộ ra tới là được rồi. Còn muốn không ngừng tăng cường kia lực lượng, đơn nhất thuộc tính thần thông. Giống như hoa dạng tương đối ít, tỉ như ngự thủy thần thông, đơn thuần tăng thêm trưởng khống lực cùng uy lực là được rồi. Hơi chút phức tạp một chút thần thông, tựa như Trung Trấn Dương cái kia, liền muốn cùng độn thuật các loại pháp thuật phối hợp, nơi này ghi lại vạn thú cốc tiền bối đề thăng thần thông uy lực cùng trưởng khống lực phương pháp, cùng với tự thân cảm ngộ. Đối với bất kỳ một cái nào có thần thông tu sĩ mà nói, này đều là vô giá chi bảo. Này bí thuật không thể tùy ý hiển lộ, chỉ có gia tộc lĩnh ngộ đến thần thông tu sĩ mới có thể tu luyện. Những này thần thông bí thuật bên trong, còn phát hiện cùng tử phủ dị tượng có quan hệ ghi lại. Vạn thú cốc tu sĩ đối tử phủ dị tượng cùng thần thông nghiên cứu có thể nói thấu triệt. Dựa theo bọn hắn nhiều năm tìm tòi nghiên cứu ra tới thành quả, suy đoán tử phủ dị tượng là pháp tắc ngưng tụ ma thành. Tỷ như thập nhị thúc huyền long dị tượng, chính là cùng huyền long có quan hệ hết thảy pháp tắc cộng đồng ngưng tụ ra tới. Mở ra tử phủ lúc, người hồn phách có biến chất. Này cũng là tu sĩ tiếp xúc pháp tắc bắt đầu. Từ nay về sau, tu sĩ liền sẽ bị thiên đạo chú ý. Về sau lại đột phá cảnh giới, liền sẽ tao ngộ lôi kiếp. Mà tử phủ dị tượng, chính là đột phá lúc tiếp xúc đến pháp tắc ngưng tụ thành. Về phần tử phủ dị tượng hội là loại nào? Vậy cùng huyết mạch, tu luyện công pháp, cùng với tiếp xúc đồ vật có quan hệ. Tựa như vương đạo giản quy nguyên kiếm dị tượng. Chủ yếu là nguyên nhân là tu luyện quy nguyên kiếm quyết. Vương minh thần chu tước dị tượng. Là tự thân chu tước huyết mạch ảnh hưởng. Thập nhị thúc huyền long. Cùng công pháp cùng với huyết mạch đều có quan hệ. Còn có tiếp xúc sự vật. Thư trung nâng lên một cái vạn thú cốc tổ sư ra. Hắn phụ thân được đến một đóa linh hỏa. Hắn từ nhỏ liền cùng linh hỏa tiếp xúc rất nhiều. Cuối cùng, hắn mở ra tử phủ lúc. Tử phủ dị tượng cũng là linh hỏa. Hơn nữa, cùng hắn phụ thân được đến linh hỏa hoàn toàn một dạng. Chu tước đường chủ cảm ngộ bên trong. Cũng nâng lên năm đó hắn kết đan phía trước. Tông chủ cùng các vị trưởng lão. Thường xuyên nhượng hắn tiếp xúc cùng Phượng Hoàng có quan hệ hỏa diễm. Nhìn tới, tiếp xúc những này đồ vật, có thể tăng thêm thức tỉnh Nam Minh ly hỏa xác suất. Này liền dễ làm, vương đạo viễn trong tay bây giờ còn có xích loan niết bàn hỏa. Này hỏa diễm phía trước một mực tàng tại chu tước dị tượng bên trong. Ngũ hành thần thú dung hợp thành ứng long. Này linh hỏa tự nhiên cũng tại ứng long thể nội. Xích loan niết bàn hỏa cũng chính là tại thi triển niết bàn bí thuật lúc hữu dụng. Bình thường căn bản không giúp được vội vàng. Vương đạo viễn cũng liền không đem nó cầm ra tới qua. Hiện tại vừa vặn có thể lấy ra tới. Tạm thời giao cho vương minh thần. Xích loan tuy nhiên không phải chu tước. Nhưng cả hai đồng thuộc phượng tộc. Các loại pháp tắc có rất lớn một bộ phận là tương đồng. Hai loại hỏa diễm tự nhiên cũng có phi thường nhiều chỗ tương tự. Vạn thu cốc nhất vị tử phủ dị tượng vì ngũ hành thần thú tổ sư ra. Đối tử phủ dị tượng có cực sâu lý giải. Dựa theo hắn thuyết pháp, tử phủ dị tượng bên trong yêu thú cùng với thần thú dị tượng. Cùng hồn phách cực kỳ tương tự. Cả hai đều mang có nên yêu thú hoặc thần thú tất cả pháp tắc. Hắn tại này phương diện thâm nhập nghiên cứu, kết hợp một chút cường hóa thần hồn thủ đoạn, sáng tạo ra cường hóa thú loại tử phủ dị tượng bí thuật. Giống như dùng đồng loại yêu thú tinh huyết, tăng thêm cường hóa hồn phách bảo vật, liền có thể cường hóa tử phủ dị tượng. Đối thức tình tiểu thần thông cũng có cực lớn tác dụng. Trừ cái này ra, này vị tổ sư ra đem này bí thuật tiếp tục thôi diễn. Sáng tạo ra một cái mới bí thuật. Dùng yêu thú hồn phách. Tăng thêm đồng loại yêu thú tinh huyết. Liền có khả năng cho không có tử phủ dị tượng tu sĩ. Ngưng tụ ra một cái nhân tạo tử phủ dị tượng. Một đầu thần thú hoặc là bán thần thú giá trị. Có thể so sánh một cái không có tử phủ dị tượng tu sĩ cao nhiều lắm. Cho nên. Này bí thuật sáng tạo ra tới phía sau, chỉ là sử dụng qua mấy lần, cũng không có được đến mở rộng. Phía sau, này vị tổ sư ra cũng liền không có lại tiếp tục thôi diễn cái này bí thuật. Thư trung ghi lại, có được nhân tạo tử phủ dị tượng tu sĩ. Phía sau cũng không có xuất hiện cái gì dị thường, chỉ là tử phủ dị tượng tương đối yếu, so ra kém đồng loại tự nhiên dị tượng. Đương nhiên, cũng có thất bại ví dụ, vị kia tiền bối tổng kết kinh nghiệm, tử phủ dị tượng tốt nhất cùng tu sĩ tự thân tình huống tương hợp. Phỏng đoán người này rất khả năng thức tỉnh loại nào tử phủ dị tượng. Dùng cùng loại yêu thú hồn phách tới ngưng tụ tử phủ dị tượng. Vạn thú cốc gia đại nghiệp đại, có thiên phú đệ tử rất nhiều. Xác thực không dùng được loại này bí thuật. Nhưng đối với vương gia mà nói, còn là có rất lớn giá trị. Vương gia đến hiện tại cũng liền 700 năm sau lịch sử. Có đột phá kim đan tiềm lực người rất ít, như nhị ca vương đạo hưng, tiểu thúc vương thủ chiết, Triệu Lương, Bát Muội, Vương Đạo Xu đám người đều không có tử phủ dị tượng. Bọn hắn đối với gia tộc cũng đều có rất cao giá trị. Hiện tại bọn họ tuổi tác cũng đều đã vượt qua ba bách tuế. Không thể kết đan lời nói, cũng liền chỉ còn hơn 100 năm tuổi thọ. Cho nên, Vương Đạo Viễn một mực tính toán giúp bọn hắn kết đan. Thế nhưng cho hắn nhóm kết đan lời nói, không có tử phủ dị tượng, cũng chỉ là kim đan tu sĩ bên trong kế quế tồn tại. Nếu là có thể cho hắn nhóm tăng thêm tử phủ dị tượng, lại tu luyện mấy môn cường hãn pháp thuật, cũng có thể đương cái không sai kim đan chiến lực. Này bí thuật dù sao dính đến tử phủ, không thể cầm người trong nhà tới nếm thử. Hiện có phân thân, cũng không có thích hợp thi triển này bí thuật. Đảo là năm đó tại Nam Hoang du lịch thời điểm, tại huyết ma lĩnh gặp đến Thôi Minh phi thường thích hợp. Hắn là tử phủ tu vi, không có tử phủ dị tượng. Phía sau tới lấy ra phân hồn phía sau, liền một mực tại Linh Châu không gian bên trong làm việc vặt. Hiện tại cầm ra tới phế vật lợi dụng cũng không sai. Nhân tạo tử phủ dị tượng chỉ cần tam giai yêu thú. Thôi Minh là băng thuộc tính tu sĩ, nhất định tìm một cái băng thuộc tính yêu thú. Vương Đạo Viễn cho Vương Đạo Giản truyền mấy cái tin, nhượng hắn thông qua huyết ảnh con đường tìm kiếm sống tam giai băng thuộc tính yêu thú. Băng thuộc tính yêu thú không thường gặp, nhưng cũng phải xem ai tìm. Ngày hôm sau, Vương Đạo Giản liền mang theo một đầu tam giai trung phẩm băng thuộc tính ô quy đi tới Ngọc Tuyền Phong. Cách Trương